Có hỷ bạch giới tử, chương 60, nghiện khuê anh dâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Nguyên Dã bọc chăn ghé vào thành giường, nhìn Hạ Tân Nam thả rông xuống giường, cúi đầu nhặt thứ bị ném dưới đất, đó là mấy cái bao cao su đã dùng, thắt nút rồi quăng vào thùng rác. Cậu làm như mắt điếc tai ngơ, đánh trống lảng. Hạ Tân Nam quay đầu lại hỏi, em muốn đi tắm không? Anh tắm trước đi. Giang Nguyên Dã lẩm nhẩm, em muốn nằm đã, lát mới tắm. Hạ Tân Nam dụ mắt nhìn cậu, đôi mắt hai người giao nhau trong ánh sáng mờ ảo. Giọng Giang Nguyên Dã nghèn nghẹn, sao cứ nhìn em mãi thế? CS, ịch, hát thì C, hịch, hát rồi, sao phải ngượng? Vừa nãy sướng lắm cơ mà. Hạ Tân Nam hỏi trắng trợn quá làm Giang Nguyên Dã không muốn đáp, nằm bò xua tay. Anh tắm đi, đừng động vào em. Hạ Tân Nam hỏi, không tắm cùng thật à, Giang Nguyên Dã? Đã bảo là đừng động vào em mà, đừng ngủ quên đấy. Hạ Tân Nam bỏ lại câu này, vào phòng tắm trước. Nghe thấy tiếng nước ào ào, Giang Nguyên Dã mới thả lỏng, nhắm mắt thở dài. Cậu vẫn chưa hồi lại, người mềm oặt, chân run rẩy, không có sức bò dậy nữa. Cái L, N, D, N, S gì đó, đúng là cậu không diễn không ra chất thật. Hạ Tân Nam tắm xong, Giang Nguyên Dã vẫn nằm bẹp không động đậy. Thấy Hạ Tân Nam ghé đến, cậu lười biếng ngước lên. Anh làm gì đấy? Hạ Tân Nam nhẹ nhàng nói. Chảy ra này, căn bản không cần anh nhắc. Giang Nguyên Dã cũng cảm nhận được bên dưới dính dính nhớp nháp, nói văn vở thì. Lúc đầu còn đeo bao, sau đó là bắn trực tiếp, lại còn bắn vào trong. Hạ Tân Nam vươn tay đến, Giang Nguyên Dã nhảy dựng lên theo phản xạ có điều kiện. Em đi tắm đây, muốn anh giúp em lấy ra không? Hạ Tân Nam hỏi. Giang Nguyên Dã khinh bỉ, không cần, anh cút giùm. Đợi đến khi Giang Nguyên Dã tắm xong, Hạ Tân Nam đã đổi ga trải giường, nhắm mắt dựa vào đầu giường, kịch bản rơi trên đầu gối, hình như ngủ mất rồi. Tóc anh vẫn còn ẩm, mặc quần ngủ dài, áo ba lỗ, tư thế rất thả lỏng, thỏa mãn. Giang Nguyên Dã nhìn đối phương một lúc, cầm máy ảnh trên tủ đầu giường, ống kính nhắm vào người đó, tách. Hạ Tân Nam mở mắt, liếc sang, xong rồi à? Giang Nguyên Dã cúi đầu xem ảnh, ánh sáng, bầu không khí, người mẫu đều thỏa mãn thị giác. Bảo sao Hạ Tân Nam thích chụp mình, style kiểu này đúng là khá thú vị. Gửi ảnh vào điện thoại, Giang Nguyên Dã mỹ mãn bò lên giường. Hạ Tân Nam mở rộng vòng tay, cậu rất tự giác lăn vào lòng anh. Hạ Tân Nam dùng chóp mũi cọ cọ lên những sợi tóc mềm của đối phương. Giang Nguyên Dã tựa vào ngực anh, nằm im, anh mới gọi em là gì thế? Bé ngoan, hơi xến, Hạ Tân Nam khẽ cười. Thế sao không gọi nữa? Giang Nguyên Dã lý dí. Cứ gọi đi, Hạ Tân Nam nhịn cười. Anh cúi đầu, dán vào con bướm trên xương quai xanh của Giang Nguyên Dã. M, út nhẹ, nghe thấy tiếng hít thở bất ổn của đối phương. Một tay luồn vào tóc cậu. M, út mạnh hơn vào chỗ đó. Vì ngày mai còn phải quay nên vừa nãy Hạ Tân Nam vẫn kiềm chế, cố gắng không để lại dấu vết nào trên cơ thể Giang Nguyên Dã. Người chưa được thỏa mãn không chỉ có mình Giang Nguyên Dã. Cả đoàn tiếp tục quay vào đêm hôm sau. Nguyên một ngày Giang Nguyên Dã không bước chân ra khỏi cửa, ở lại biệt thự nghỉ ngơi và điều chỉnh trạng thái. Hạ Tân Nam quay cảnh đơn vào ban ngày, buổi đêm đến phim trường ngoài trời mới gặp Giang Nguyên Dã. Tranh thủ lúc Giang Nguyên Dã trang điểm trên xe, Ngụy Khải Bình nói chuyện với Hạ Tân Nam. Hỏi hôm nay liệu có thể hoàn thành cảnh này suôn sẻ được không? Hạ Tân Nam gật đầu. Tôi không đảm bảo được, nhưng hẳn sẽ không có vấn đề lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngụy Khải Bình nhìn vẻ mặt tự tin ngập tràn của anh, cười bảo. Mong là vậy. Lúc Giang Nguyên Dã đi đến thì Ngụy Khải Bình đang chỉ đạo ekip. Chỉ còn mình Hạ Tân Nam dựa vào thành xe hút thuốc. Cho em một hơi, Giang Nguyên Dã vươn tay. Hạ Tân Nam nhìn cậu. Vẫn bồn chồn lắm à? Giang Nguyên Dã không đáp, nhưng ánh mắt đã thể hiện câu trả lời. Hạ Tân Nam không đưa thuốc, rít sâu một hơi rồi nghiêng đầu đến, hôn cậu. Cưỡng ép cậy môi Giang Nguyên Dã, đầu lưỡi Hạ Tân Nam cuốn vào, nụ hôn sâu mang theo khói thuốc sặc người len lỏi giữa môi lưỡi. Giang Nguyên Dã hơi ngẩn người, xung quanh đâu đâu cũng là người trong ekip, sao tên chó này lại dám? Cậu sặc khói thuốc đến hoa mắt, ho sặc sủa. Cắn mạnh một cái rồi đẩy đổ khốn ra. Hạ Tân Nam ly, ếm môi dưới, thong dong hỏi. Còn bồn chồn không? Giang Nguyên Dã chừng đối phương, bồn chồn cục cức, được Hạ Tân Nam ký, CSHX, tâm trạng hứng khởi của cậu đầy bình liên tục đến tận giây cuối cùng. Bị bịt mắt, ngồi lên đùi Hạ Tân Nam, được anh hôn, âu yếm, thân thể Giang Nguyên Giã run rẩy, cảm giác đêm qua được nếm dục dịch ngoi lên, Giang Nguyên Giã đáp lại theo bản năng, thể hiện phản ứng và cảm xúc chân thật nhất trước ống kính. Ngụy Khải Bình rất hài lòng, đúng là đã khác biệt so với trước đây. Không biết là Giang Nguyên Giã tiếp thu tốt hay Hạ Tân Nam dạy giỏi, tóm lại là hiệu quả vượt ngoài mong đợi. Tận Hưởng Đông mới được duyệt, Giang Nguyên Giã kiệt sức đến độ không buồn mở mồm, người đẫm mồ hôi, tựa vào Hạ Tân Nam bất động. Hạ Tân Nam hỏi, để anh bế em xuống. Giang Nguyên Giã cúi đầu, cắn mạnh lên vai đối phương như xả hận, cuối cùng đẩy người ra, bước xuống xe. Giang Nguyên Giã về xe bảo mẫu trước, mấy phút sau Hạ Tân Nam bắt kịp, xe khởi động, đưa cả hai về biệt thự. Giang Nguyên Giã dựa đầu vào ghế nghịch điện thoại, phát hiện ra Hạ Tân Nam với tên đàn em kia lại lên hot search. Vị đó tiết lộ một kỷ niệm vui trong buổi gặp thân tình với Hạ Tân Nam khi tham gia phỏng vấn, cực kỳ sống động và thú vị. Giang Nguyên Giã ghét ơi là ghét tua video đến đoạn cuối, tiện tay gửi cho người cần xem. Hạ Tân Nam trả lời, cậu ta bịa đấy, Giang Nguyên Giã, hứ, Hạ Tân Nam, sự kiện đó là tiệc nội bộ công ty, lúc ấy chúng mình bay đến đây rồi mà, tôi tham gia kiểu gì. Tâm trạng Giang Nguyên Giã tốt lên, nhưng hot search này nhảy nhót cả đêm, comment toàn là thủy quân và fan CP cắn lung tung, thật sự càng nhìn càng ngứa mắt. Giang Nguyên Giã ngẫm nghĩ, vào album chọt vào ảnh, giường chiếu của Hạ Tân Nam, đăng thẳng lên trang cá nhân rồi xóa trong một giây, làm bộ chưa có chuyện gì xảy ra. Nhưng chỉ sợ chưa đến nửa giây thì đã có fan canh Weibo của cậu 24 chụp màn hình được rồi. Chưa đến vài phút, ảnh giường chiếu của Hạ Tân Nam đính kèm ID Weibo của Giang Nguyên Giã đã tràn lan khắp mạng xã hội. Đù, Giang Nguyên Giã mới xóa ảnh giường chiếu của Hạ Tân Nam trong tích tắc luôn. Ảnh thật hả, không phải Photoshop chứ, mọi người hãy bảo là tôi không bị hoang tưởng đi, không phải Photoshop đâu, Giang Đình Lưu tự đăng đấy, mấy người thấy cái ảnh này bao giờ chưa, cũng không phải ảnh concept luôn, là chúng mình điên hay Giang Đình Lưu điên rồi, hỏi nhỏ một câu, lén đăng ảnh giường chiếu của người ta là tâm lý gì vậy, là nghiện khoe anh đâu đó, thật sự luôn, làm gì có anh dâu nào lại không thích được lên sóng trên tài khoản của chính chủ cơ chứ. Check thôi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hình như đăng ảnh để show tình cảm sau khi cãi nhau hay sao ý, bụng miệng cười. Nên đây là lộ tin hẹn hò à, trong hai người là ai lộ nhỉ? Fan only có hấp hối không thì tôi chịu, nhưng fan CP thì chắc đang đắc đạo thành tiên rồi. Hí hí, Đình Minh ngồi ghế trước quay đầu lại, sợ hãi hỏi. Anh ơi, anh lại đăng gì trên Weibo thế? Anh biên xem được là thắt cổ luôn đó. Giang Nguyên Giã giả ngu, đăng gì đâu, anh trượt tay, xóa rồi. Đinh Minh, ai tin được ạ, chắc chắn không phải cậu nhóc rồi. Giang Nguyên Giã tự tin không chút chột giả, Hạ Tân Nam liếc cậu rồi mở điện thoại. Chưa đến 10 phút, hot search đã thay đổi, một từ khóa đỏ rực nhấp nháy trên đầu bảng. Giang Nguyên Giã xóa ánh giường chiếu của Hạ Tân Nam trong một giây. Hạ Tân Nam lướt nửa phút liền hiểu vấn đề, liếc mắt sang. Lại trượt tay, Giang Nguyên Giã bình tĩnh đáp. Ờ, anh có ý kiến gì? Hạ Tân Nam khóa màn hình. Không có, về đến phòng ở biệt thự, Giang Nguyên Giã đang định bật đèn thì bị Hạ Tân Nam khom người khiêng lên. Giang Nguyên Giã bị úp sọt bất ngờ, trời đất đảo điên bay lên giường, tính lồm cồm bò dậy thì Hạ Tân Nam áp sát, hai tay chống ngang bên đầu, cụp mắt nhìn xuống. Đối diện với đôi mắt sâu thẳm của Hạ Tân Nam, Giang Nguyên Giã khựng lại, ngã xuống giường. Bên dưới vẫn đau lắm, không làm được nữa đâu. Hạ Tân Nam cũng chững lại, chẳng nói lời nào. Giang Nguyên Giã nuốt nước bọt, cứng miệng nói. Không làm nổi, tay Hạ Tân Nam trượt xuống, chụp lên mông cậu. Vẫn đau à? Giang Nguyên Giã tức tối. Anh nói xem, mới là lần đầu tiên mà bị tên cầm thú C. Hịch, hát hay nháy, lại còn dai sức, không đau mới là lạ. Hạ Tân Nam nắm cằm cậu, hôn xuống. Một nụ hôn dài bất thường, mang theo ý xoa dịu, Giang Nguyên Giã nhanh chóng bị hôn đến mụ đầu, vươn tay ôm cổ anh. Chốc sau Hạ Tân Nam rút quân, hô hấp hơi nặng, giọng pha ý cười. Thôi, tắm rồi ngủ nào. Giang Nguyên Giã đá anh, phồng má trợn mắt, Biên Lăng gọi rất đúng lúc, phá vỡ bầu không khí đang bắt đầu xến xâm. Giang Nguyên Giã không muốn nghe nên Hạ Tân Nam thay người, mở loa ngoài. Có việc gì? Biên Lăng nghẹn họng, rồi bảo. À thì, nhờ thầy Hạ truyền lời cho oát con. Rắc rối gây ra xin tự giải quyết. Có gan đăng ảnh nhạy cảm thì đừng giả chết. Giang Nguyên Giã giật lấy điện thoại. Vâng, không cần anh nhọc lòng. Rồi cúp cái rụp, Hạ Tân Nam hỏi. Hình như quản lý của em càng ngày càng bình tĩnh nhỉ? Giang Nguyên Giã hậm hực. Anh đang móc mỉa em à? Anh nói thật, làm quản lý của em cần phải có một trái tim kim cương. Hạ Tân Nam cười cười. Giang Nguyên Giã làm lơ, lại bật điện thoại vào Weibo. Hot search vẫn đang nóng bỏng tay, cũng chẳng phải chuyện to tát gì cho cam. Nói cho cùng thì là người ăn no rừng mỡ thích hóng hớt quá đông thôi. Giải quyết thì giải quyết, cậu gõ chữ như bay rồi đăng. Chơi thật hay thách đó, sao không chơi nữa? Lại là thật hay thách à? Anh đoán tụi tôi có tin không? Quào lại là tấm bình phong thật thách kìa. Thật hay thách giờ thành hình thức khoe tình yêu của đôi chóa nam nam nhà mấy anh hở, đốt. Giang Nguyên Giã nhíu mày, mấy khứa này ghét thật sự ấy. Cậu ép năm lại, Hạ Tân Nam cũng đăng bài Weibo, thong thả đăng mấy bức ảnh trời sao chụp trong lúc rảnh rỗi. Dạo này đang có lịch trình ở nước ngoài, chỉ chơi thật hay thách, không tham gia gặp mặt, tiệc tùng linh tinh. Giang Nguyên Giã chọc chọc tay anh thẳng thừng bóc mẽ vậy, không cho người ta đường lùi à, dù gì cũng là đàn em đó. Thế anh xóa nhé, không được xóa, giả vờ giả vịt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Tân Nam véo cằm cầu, dậy đi tắm trước. Giang Nguyên Giã lăn lê tiếp tục vọc điện thoại, Hạ Tân Nam vừa moi lên, có người đã sâu chuỗi sự việc bằng tốc độ ánh sáng. Hóa ra Giang Đình Liêu ngứa mắt hot search nào đó nên cố tình gây chuyện bằng cách đăng chớp nhoáng ảnh giường chiếu của chồng mình, cho khứa kia chìm nghỉm luôn à, khó lòng tin nổi. Mồm tôi nhét được quả trứng gà nè, nhưng nếu là Giang Đình Liêu thì, hoài, ẻm yêu vãi ò, là chuyện anh vợ nhỏ này dám làm. Kết bài còn muốn chồng ẻm tự thân dỗ chứ, số vợ yêu tốt ghê, chồng ẻm cũng cưng em quá trời, đẹp đôi quá đi thôi, chỉ còn biết tôn trọng chúc phúc. Song không biết là tên thiếu muối nào bắt đầu đẩy bài, khiến từ khóa mới mon men trên hot search. Giang Nguyên Giã nghiện khoe anh dâu lắm hả? Giang Nguyên Giã bĩu môi, còn phải hỏi à, đương nhiên là. Nghiện nặng, cách chương.